Sùng tình sự giam cầm cả đời. Chương 9, từ một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngoài anh và Lạc Quân Bách biết thì chẳng còn một ai. Người phụ nữ năm đó cũng đã bị Lạc Quân Bách xử lý vì sợ sẽ mang tin Tống Lãnh Thần có vấn đề về sinh lý ra nói năng này nó, có thể cô ta sẽ ngậm miệng nhưng cũng có thể sẽ nói ra. Lạc Quân Bách là người không thích dài vòng nên đã giết ngay. Khoảng thời gian đó đến nay cũng đã được 5 năm trời, trong 5 năm nay Tống Lãnh Thần cũng chẳng đụng vào đàn bà. Anh tự nghĩ nếu như không phát sinh quan hệ được cũng không sao, bởi anh cũng chẳng cần thiết. Vậy mà chỉ đêm qua thôi, lúc anh vừa bàn công vụ xong và đi ra từ hộp đêm thì đã chạm mặt Chu Tịnh Sơ, khoảnh khắc cô ngã vào lòng anh thì thân thể của cô đã vô tình chạm vào nơi đó của anh. Tuy qua vài lớp vải nhưng không hiểu sao nó đã có phản ứng. Do đã lâu không đụng chạm phụ nữ nên anh cũng không ham muốn gì mấy, phần khác là do anh đang có công vụ cần phải xử lý. Vậy mà Chu Tịnh Sơ lại không biết điều, cô dám buông lời khích bác ai, chọc tức anh. Nếu là bình thường thì anh đã giết chết cô rồi, nhưng điều đặc biệt ở đây là do Chu Tịnh Sơ có thể khiến dục vọng trong anh trỗi dậy. Thế là Tống Lãnh Thần liền bắt cô đi cùng, anh muốn trừng trị cô cũng muốn thử xem ở phương diện kia đã. Yêu, được chưa, thử mới biết, không ngờ thân thể của Chu Tịnh Sơ mang đến cho Tống Lãnh Thần khát khao cháy bỏng. Điều đó khiến anh muốn điên lên vậy. Vì thế mà anh đã ra sức giày vò Chu Tịnh Sơ, khiến cô đau đớn đến ngất đi không những một lần. Ngất rồi tỉnh tại lại ngất, cô đã bị anh hành hạ đến mức cả người đều là vết hôn chi chít. Tống Lãnh Thần nhàn nhã trả lời câu hỏi của Lạc Quân Bách. Mình không biết, chỉ biết là đêm qua mình đã phát sinh quan hệ với Chu Tịnh Sơ. Chu Tịnh Sơ, cái tên đẹp lắm, Lạc Quân Bách khen ngợi, lại trầm ngâm. Nhưng mà còn một chuyện quan trọng, là cậu đã dùng được với các cô gái đẹp hay chỉ có phản ứng với duy nhất một mình Chu Tịnh Sơ mà thôi. Câu hỏi mà Lạc Quân Bách vừa thốt lên cũng là thắc mắc trong đầu Tống Lãnh Thần, thật tình mà nói anh cũng không chắc chắn được việc này. Không biết nữa, Tống Lãnh Thần thành thật trả lời, Lạc Quân Bách nghe vậy liền đưa ra đề nghị. Muốn biết hay không thì chứng thực một lần sẽ biết, cậu đến nhà mình đi, mình sẽ chuẩn bị cho cậu một người để thử. Được, Tống Lãnh Thần không muốn chuyện này bị người khác biết nên mới đồng ý đến nhà của Lạc Quân Bách. Lạc Quân Bách và Tống Lãnh Thần vốn là bạn tốt của nhau, thế nên về chuyện này Tống Lãnh Thần cũng không ngại ngần mà kể ra cho Lạc Quân Bách nghe. Tống Lãnh Thần tự lái xe đi, thuộc hạ anh cũng không hỏi nhiều, anh muốn thế nào thì bọn họ đều phục tùng anh vô điều kiện. Không lâu sau đó Tống Lãnh Thần đã đến biệt thự của Lạc Quân Bách, thấy bạn Chí Cốt đã đến, Lạc Quân Bách hất hàm. Trên phòng đã chuẩn bị rồi, cậu lên đi. Lúc nãy Lạc Quân Bách đã sai người tìm cho hắn một cô gái vừa xinh đẹp vừa lão luyện, trong chuyện này, thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng đưa đến ngay một cô gái quyến rũ. Dù sao bọn thuộc hạ cũng biết Lạc Quân Bách thích phụ nữ nên lần này cũng nghĩ rằng hắn muốn vui đùa một chút. Nếu một lát nữa có chuyện xui rủi gì đó cho người phụ nữ kia thì chính là do cô ta không phục vụ chu đáo cho Lạc Quân Bách chứ không hề có lý do khác. Tống Lãnh Thần nhìn Lạc Quân Bách rồi gật đầu, anh hướng về phía cầu thang mà tiến đến, bước từng bước một đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quân Bách ngồi xuống sofa, ánh mắt cũng đầy tia mong chờ, nếu Tống Lãnh Thần vẫn bình thường thì không nói, nhưng Tống Lãnh Thần vẫn không phản ứng thì chắc chắn rằng người phụ nữ kia sẽ chết. Tống Lãnh Thần mở cửa bước vào, anh đưa mắt nhìn lên chiếc giường rộng lớn, ở đấy có một người phụ nữ đang trần như nhộng đang nằm. Khóe mắt cô khẽ động đậy khi nghe tiếng động từ bên ngoài. Người phụ nữ ngồi dậy, hai mắt sáng rực rỡ khi thấy người trước mặt mình là một người đàn ông anh tuấn. Lúc nãy cô tưởng mình sẽ phục vụ cho Lạc Quân Bách nhưng nào ngờ hắn nói không phải mà là một lão đại khác, nhưng bảo cô phải hết sức tinh ý với người đó, phải khiến người đó phát huy hết tinh lực. Khi ấy người phụ nữ còn đang lo không biết người mà cô sẽ phục vụ là ai, có khi nào là một ông già 70 tuổi không? Nhưng giờ đây đã thấy, hóa ra không phải như cô đã tưởng tượng, tất cả đều ngược lại hoàn toàn. Người đàn ông này thật sự rất điển trai, thân hình cũng rất chuẩn nha. Cô vội vàng tiến đến bên Tống Lãnh Thần, không chần chừ gì liền giang tay ôm lấy người anh vuốt ve. Lão đại, cô khẽ gọi một tiếng, ánh mắt cũng đầy thâm tình. Người phụ nữ không mảnh vải che thân này khi chạm vào người Tống Lãnh Thần cũng chẳng khiến anh hề hấn gì, dường như anh không có hứng thú với cô thì phải. Mặc dù thế nhưng Tống Lãnh Thần vẫn muốn chứng minh, anh cất giọng lạnh nhạt. Nếu cô khơi dậy được dục vọng trong tôi sẽ trọng thưởng. Người phụ nữ nghe thế thì như mờ cờ trong bụng, điều này đối với cô thật sự rất dễ dàng, biết bao nhiêu người đàn ông đã vì cô mà cô không tin người trước mặt mình không như thế. Dạ, người phụ nữ cất giọng ngọt xớt, cô vội vàng mở từng khuy áo của Tống Lãnh Thần ra, rồi lần xuống thắt lưng. quần áo đã bị cởi ra hết, người phụ nữ nhìn vật nam tính kia thì nhếch môi cười, tuy nó vẫn nằm im nhưng cô nghĩ sẽ nhanh thôi nó phải ngóc đầu dậy. Người phụ nữ kéo Tống Lãnh Thần ngồi xuống sofa, cô cọ cọ bộ ngực mềm mại vào ngực anh, rồi lại lấy tay anh đặt lên ngực mình. Người phụ nữ nhìn xuống hạ thân anh, nếu bình thường là người khác thì họ đã không chịu nổi, nhưng Tống Lãnh Thần lại không có phản ứng gì. Tuy nhiên cô vẫn không nao núng, nhẹ nhàng tách chân Tống Lãnh Thần ra, cô bắt đầu dùng tay sờ lấy cự long. Hết dùng tay rồi đến dùng miệng, cô lấy tất cả bản lĩnh tình trường của mình ra, chỉ mong Tống Lãnh Thần có thể thay đổi sắc mặt, được thế thì xem như đã thành công rồi. 5 phút đồng hồ trôi qua, những âm thanh ám muội mà người phụ nữ phát ra từ miệng vẫn không chấm dứt, tuy nhiên Tống Lãnh Thần vẫn ngồi yên không động đậy. Được rồi, Tống Lãnh Thần lạnh lùng ra lệnh, anh biết bản thân không hề có chút ham muốn sinh lý nào mặc dù đã bị kích thích khá nhiều. Thật sự rất khó hiểu, Tống Lãnh Thần cũng cực kỳ khó chịu. Khó chịu vì anh không biết thân thể mình đã bị làm sao, người phụ nữ kia đang trêu chọc anh nhưng nhìn biểu cảm của cô ta mà xem, rõ ràng là đang khát khao anh cháy bỏng, nhưng anh lại không hề có cảm giác gì. Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Lãnh Thần, cô cảm thấy thất bại quá, không ngờ bản thân lại không khơi dậy dục vọng trong người anh. Nhưng liệu có khi nào anh yếu sinh lý không? Điều này không thể trách cô được, nhưng nếu thật như thế thì tiếc quá, nhìn anh mạnh mẽ thế cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lãnh Thần bực dọc ngồi trên ghế, lúc này cửa phòng bỗng dưng bị mở toang, người phụ nữ đang quỳ dưới sàn nhà bỗng giật mình. Nhưng thấy người đi vào là Lạc Quân Bách thì liền cười một cái, còn cố tình làm ra bộ dạng là lướt. Cách chương.